Đạo, chương 1481, Thăng Quan, góc truyện audio.com, GT, Hồ Lôi đại soái trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng biết muốn để cho quân sư lập tức nghĩ ra biện pháp tới không thực tế. Trên mặt tất nhiên sẽ không lộ ra bất mãn, khẽ gật đầu, nói, quân sư nói cực kỳ để ý tới. Ủng hộ tinh thần chuyện liền theo lần này thẻ tạm thời được chi. Về phần phân quân mà chiến đánh vỡ cục diện bế tắc cũng khó không phải là một biện pháp. Nhưng tư sự thể lớn, bổn soái còn cần tự định giá một phen. Mặc dù muốn, cũng cần nhận được quốc chủ đáp ứng tài khả. Liền tạm hoãn thương nghị. Quân sư chắp tay, ngồi xuống trên bàn tiệc. Nhưng vào lúc này, soái vị thượng đột nhiên có vây quanh linh thạch tránh gấp, thì cho thấy có khẩn cấp quân tình hồi báo. Lúc trước phái đại quân đuổi giết Yết Quốc trốn quân, giờ phút này cũng phải làm ra kết quả. Hồ Lôi chủ soái phất tay mở ra soái trướng cấm chế, trầm giọng mở miệng, đi vào. Dưới trướng chư tướng nghe được lúc trước quân sư đề nghị, nhìn quân tình quan trong tay đích tình báo ngọc giản, trên mặt liền có chút hâm mộ ý Nhung Quốc đại quân đuổi giết Yết Quốc đào binh. Đây là ván đã đóng thuyền công lao. Đại soái vì ủng hộ tinh thần tất nhiên có đại gia phong phần thưởng. Hỗn xược, Hồ Lôi chủ soái phân thân dò xét quân tình ngọc giản, cũng là đột nhiên nổi giận. Một trường phách rơi soái vị trên. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Bên trong trướng trong nháy mắt an tĩnh đi xuống. Chư tướng trong lòng lẫm nhiên, không biết đến tột cùng vừa xảy ra chuyện gì, lại để cho đại soái như thế thất thố. Mọi người trong lòng khó tránh khỏi sinh ra kinh nghi ý. Hồ Lôi chủ soái thật sâu hô hấp, làm cấp trên hắn mặc dù có thất thố thời điểm, nhưng tâm tình nắm trong tay lực lượng không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại. Nhìn ra dưới trướng tướng sĩ trong lòng kinh nghi, hắn sắc mặt như cũ âm trầm, cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Quân tình quan, ngươi nói. Nói xong, hắn dựa lưng vào soái vị, mặt mũi tối tăm nhìn không ra trong lòng ý niệm trong đầu. Dạ, trên mặt đất quân tình quản sắc mặt tái nhợt, nghe vậy cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, đem biết tình báo toàn bộ nói tới. Nhung Quốc đánh sâu vào quân ta quân doanh, sau cùng sở hữu 4 chi chạy ra quân ta thắt cổ. Các hữu 30 tới 50 vạn người không đợi, hướng quanh thân chạy tứ tán, hai con trốn hướng đại quân cánh trái, hai con trốn hướng quân sau bụng, cuối cùng một con trốn hướng đại quân cánh phải. Nói điểm nơi, người này sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nuốt nước miếng một cái, mới vừa run giọng mở miệng. Hôm nay không có gì ngoài đại quân cánh phải nhất phương không có tin tức truyền đến. Cánh trái Yết Quốc trốn quân đánh tan Vũ Di gia tán kỵ tướng quân xuất lĩnh đại quân, chém giết gần 60 vạn. Thông qua đã sớm bày truyền tống pháp trận rời đi, trận pháp khởi động sau đã tự hủy. Không cách nào dò thám biết quân địch đi về phía xâm nhập quân ta phía sau bụng hai con Yết Quốc trốn quân. Phân biệt đánh tan Vương gia, An gia, Đồng gia, Tam gia tán kỵ tướng quân gần 800 vạn đại quân, chém đầu vô số. Sau giống như trước mượn trước bố trí tốt truyền tống pháp trận không biết tung tích. Quân tình quản ngôn kịp sau lại, thân thể quỳ dạp trên đất lạnh rung run rẩy, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, sợ bị đại soái giận chó đánh mèo. Cả soái trướng một mảnh tĩnh mịch. Dưới trướng chư tướng sắc mặt giống như trước trở nên cực vi khó coi. Nhung Quốc đại quân khổ chiến Độc Sơn huyện thành không thể phá chi đã tổn hại liễu tinh thần. Ban đêm bị Yết Quốc tinh nhuệ đại quân hướng doanh hậu chủ lực toàn thân trở lui bình yên lui vào trong thành. Tinh thần hai tổn hại. Hôm nay phái đại quân đuổi giết chẳng những không có lưu lại Yết Quốc trốn quân, ngược lại bị thừa cơ ngay cả phá tán quân doanh chém giết vô số bình yên chạy trốn. Nếu tin tức truyền ra, trong quân tinh thần nhất định 3 tổn hại. 1 tổn hại tích lũy 3 tháng mà thành. 2 tổn hại, 3 tổn hại đồng thời bộc phát. Tất nhiên làm cho được nhung tâm chấn động. kéo dài đại thắng mà đến dư âm uy cũng sẽ vì vậy mà hao tổn hầu như không còn, đến lúc đó chiến cuộc trên Nhung Quốc đại quân liền không có ưu thế. Nếu là Yết quốc nhân cơ hội trì hoãn quá khí, là có thể đem Nhung Quốc kéo vào đánh rằng co chung một khi như thế. Vì tránh khỏi dao động nền tảng lập quốc vì ngoại địch sở thừa dịp. Lần này Nhung Quốc khuynh quốc cuộc chiến nhất định muốn lấy nghị hòa vội vã chấm dứt. Giờ phút này nghĩ đến, thật giống như Nhung Quốc đại quân mọi cử động ở Yết quốc nằm trong kế hoạch của. Cũng khó trách đại soái tức giận. Hồ Lôi đại soái trung quy là tâm tình kiên định. Hiện nay trong lòng đã khôi phục tỉnh táo. Phất phất tay, để cho như được đại xá quân tình quan lui ra ngoài. Ánh mắt ngưng trọng ở dưới trướng quét qua. Trầm giọng mở miệng, chư vị. Hiện nay quốc chủ cùng Võ Di Hầu đem đại quân đang cùng Yết quốc chém giết. Chiến sự giống như trước thảm thiết nhưng chưa từng lộ liễu xu hướng suy tàn. Nếu là ta bộ đại quân bị nho nhỏ Độc Sơn huyện thành bức lui, thế tất sẽ ảnh hưởng cả chiến cuộc, đến lúc đó quốc chủ dội thiên nộ hòa. Ta và ngươi ai cũng không cách nào thừa nhận. Truyền bổn soái làm, đại quân tạm thời nghỉ ngơi và khôi phục tinh thần. Bất kể như thế nào, trong một tháng nhất định muốn phá Độc Sơn huyện thành, cho dù là phục vụ quên mình đi điền, cũng muốn đem nó đánh rớt xuống tới. Nói kịp sau lại, đã là sát khí đằng đằng Yết quốc xương vận hậu liên tiếp xuất thủ. Đã đem Hồ Lôi đại soái bước đến lui không thể lui tình cảnh. Mặc dù biết rõ cường công không khôn ngoan, hắn cũng chỉ có cái này lựa chọn. Dạ. Dưới trướng chư tướng đồng thời đứng dậy, trong mắt hàn quang lòe lòe. Phá thành thì người trên người đều có chiến công, ngày sau làm có phong thưởng. Nếu không, tự đợi đến quốc chủ lửa giận tẩy lễ. Nghĩ đến quốc chủ từ trước đến giờ nghiêm nghị đích thủ đoạn, bên trong trướng chư tướng trong lòng chính là một trận nghiêm nghị. Nhưng ngay khi đây là soái vị nơi linh thạch lại lần nữa lóe lên, thì cho thấy lại có quân tình báo tới. Chư tướng thấy vậy tất cả đều khẽ cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc trước nói Yết quốc bốn chỉ đại quân cũng chỉ có ba phương truyền đến tin tức, nói vậy giờ phút này chính là đang mang đại quân cánh phải một ít chỉ Yết quốc trốn quân. Quân tình nghĩ đến lúc trước đích tình báo, ngay cả đại quân cánh trái Vũ Di ra nắm trong tay tán quân doanh đại quân cũng rơi vào như vậy thê thảm kết quả. Này đại quân cánh phải tiêu tự bộ sợ là cũng đã danh nghĩa liễu. Hồ Lôi chủ soái giờ phút này trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Thần thái âm trầm nhưng có chút bình tĩnh. Đi vào, ngữ phong trong lúc, nhẹ nhẹ lạnh lẽo quanh quần trên của hắn. Quân tình quản cúi đầu vào sổ sách. Miệng phát khổ thật sự là muốn chết tâm đều có liễu. Này tiêu tự bộ quân tình không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt nhưng tự áp quân tình loại này liên lụy tội lớn. Hắn là đánh chết cũng không dám đi làm. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì lần nữa báo lại. Có chết hay không cũng chỉ nghe theo mệnh trời liễu. Đại soái, tiêu tự bộ nhất quân báo. Thuộc hạ nhận được sau chưa tới nhìn. Liền trực tê yếp đưa tới. Mang lên, giả. Hồ Lôi đại soái đưa tay cầm lấy ngọc giản, trải qua nổi giận sau hắn tâm tình ngược lại bình tĩnh đi xuống. Tự nhận mặc dù thấy tiêu tự bộ toàn quân bị diệt tin tức cũng sẽ không quá mức chấn động. Nhưng khi hắn thần thức thăm dò vào sau, ý niệm đầu tiên hẳn là hoài nghi mình bị hoa mắt. Nữa tinh tế nhìn lại mới phát hiện mình quả thật không có nhìn lầm. Không phải là đánh bại, mà là đại thắng. Báo Hồ Lôi đại soái biết được, quân ta tiêu tự bộ kịch chiến Yết quốc quân địch 40 vạn. Chém đầu 12 vạn có thừa, tù binh hàng binh 29 vạn, tự thân hao tổn tướng sĩ 1.7821 người. Trong đó đả thương hoạn 5.200 người, thực tế tử trận 1.2621 người. Đại thắng đặc biệt hướng đại soái báo tin mừng. Tù binh an bài sự nghi kính xin đại soái định đoạt. Còn lại là đại chiến quá trình cùng trong chiến đấu lập công xin mời phong thưởng tướng sĩ danh sách. Chậm rãi thả ra trong tay Ngọc Giản. Hồ Lôi đại soái sắc mặt hơi nguôi giận. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ thở phào nhẹ nhõm cảm giác mặc dù chẳng qua là đánh tan quân địch 40 vạn. Ở đại chiến chung chỉ là một tràng tiểu và nhỏ chiến sự. Nhưng ở giờ phút này đại quân liên tiếp bị nhục khí thế suy thoái lúc. Cũng là cực kỳ mấu chốt có lần này đại thắng. Là có thể tận lực triệt tiêu Yết Quốc trốn quân xung phong liều chết tán quân doanh như không người nào đất bình yên rút đi chuyện tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa làm một cuộc tán quân doanh cùng Yết Quốc tinh binh chính diện chém giết đại thắng. Không thể nghi ngờ có cực kỳ vi diệu chiếu rọi. Làm cho người ta thông qua chuyện này không khó sinh ra Yết Quốc đại quân không gì hơn cái này ý niệm trong đầu thử nghĩ Yết Quốc tinh binh. Lại không phải là Nhung Quốc tán quân doanh địch thủ bị chém giết 12 vạn. Tù binh 29 vạn có thể thấy được Nhung Quốc đại quân khổ chiến vô công. Cũng không phải là quân lực không được, mà là Yết Quốc dựa vào Liễu Kiên Thành chi cố. Nếu là chính diện chém giết tất nhiên không phải là Nhung Quốc đại quân địch thù. Dưới loại tình huống này vi diệu thời khắc, trận này thắng lợi nếu là hảo hảo tuyên dương, thậm chí có thể thay đổi trong đại quân uể oải sĩ khí. Đưa đến không tưởng được tác dụng, về phần bị Yết Quốc trốn quân đánh tan Vũ Di gia. Vương gia, An gia, Đồng gia tứ phương tán kỵ tướng quân đại quân. Còn lại là bởi vì tự thân chỉ huy vô năng nguyên nhân. Chỉ cần cố ý đè thấp đối với lần này chuyện xử trí. Đủ để đem hóa giải. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Lôi đại soái ý niệm trong đầu bách truyền. Trong lòng đã có quyết định. Ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới trướng chư tướng. Chậm rãi mở miệng. Đại quân cánh phải tiêu tự bộ. Đại thắng. Tán quân doanh tiêu tự bộ dũng chế quân địch. Chiến công lớn lao. Dương ta Nhung Quốc nước uy. Phụng Hô Lôi đại soái làm tấn thăng làm tán kỵ đô đốc. Quan ở đang tứ phẩm. Dưới trướng nhưng thống lĩnh tướng sĩ 500 vạn ngắm anh dũng giết địch. Vì nước kiến công. Khác tiêu tự bộ có công tướng sĩ các hữu phong thưởng. Tầm thường quân tốt cũng có thể được nguyên tinh ban thưởng. Lấy khoe thành tích tích, tiêu thần dẫn dắt dưới trướng chư tướng đón làm. Bởi vì là tại chiến, làm thống lĩnh Nhung Quốc 1/5 binh lực Hô Lôi đại soái có chiến trường chọn ra dưới trướng quyền lực. Sau chỉ cần trải qua xét duyệt chiến công phù hợp, sẽ gặp nhận được quốc chủ xác nhận. Nói cách khác, tiêu thần dẫn dắt tiêu tự bộ trận đầu đại thắng. Mà là không tính là quá lớn công lao. Liền đã thăng quan trở thành tán kỵ đô đốc. Trong chuyện này tự nhiên có Nhung Phương cần mượn lần này thắng lợi làm văn nguyên do. Cổ động phong thưởng. Toàn tính khắp nơi đem việc này cao điệu xử lý. Cường điệu đem Nhung Quốc tán quân doanh đánh tan Yết Quốc tinh binh chuyện truyền ra. Khiến cho trong quân mọi người đều biết. Dẹp an ổn lòng người. Ủng hộ tinh thần. Tiêu thần hơi suy nghĩ, cũng đã nghĩ thông suốt trong chuyện này chứa nhiều khúc chiết. Cũng hiểu biết này phong thưởng tất cả đều là cơ duyên xảo hợp nguyên nhân nhưng điểm này chung quy là chuyện tốt. Gia phong quan tức còn tại tiếp theo. Tiêu tử bộ trải qua lần này đánh một trận di động lòng người chân chính an ổn đi xuống. Để cho hắn thiết thực nắm chặt liễu này một con sống yên phận quân đội mới là dưới mắt thu hoạch lớn nhất hơn nữa từ lâu dài xem ra. Chuyện này ảnh hưởng càng phát ra sâu xa. Yết Quốc hướng doanh trốn quân một đường ngay cả phá Vũ Di gia. Vương gia, An gia, Đồng gia. Nhưng duy độc ở không có danh tiếng gì tiêu tự bộ trong tay cật liễu đại khuy. Bị nhất cử đánh tan lấy đại thắng mà chấm dứt trải qua lần này một chuyện. Tiêu tự bộ nhất định uy danh lan xa. Chúc mừng đô đốc, dưới trướng Trương Lương Đống. 12 độ úy đám người lập tức sửa lại gọi. Thần thái đang lúc cũng nhiều có thai toan tính. Dưới mắt gia phong người tuy là tiêu thần. Nhưng chủ quan tăng lên. Bọn họ mới có thể có nước lên thì thuyền lên. Nhận được nhiều tấn chức cơ hội. Điểm này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là chuyện tốt. Công dân người hưng phấn. Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Chắp tay trả thi lễ. Hơi nói hai câu ví dụ như đại soái quá yêu. Chắc chắn tan xương nát thịt đền đáp quốc chủ tràng diện nói. Thấy đô đốc cũng không nói chuyện nhiều ý tứ. Dưới trướng tướng lãnh rối rít cáo từ rút đi. Đến cuối cùng còn dư lại chỉ có mười mấy tên thân tín, không có gì ngoài dưới trướng 12 đô úy. Bao gồm Trương Lương Đống, Phạm Lâm bọn người ở tại bên trong cũng là sau lại bái nhập Tiêu Thần dưới trướng tướng lãnh. Trải qua xét duyệt sau khả dụng mới bị chiêu rủ để thân cận. Dưới mắt cũng là người mình. Nói chuyện tự nhiên không cần có nữa bận tâm. Bổn đốc lần này thụ phong. Bất kể vì sao, cuối cùng là ổn định Liễu Tiêu tự bộ thế cục. Ngày sau đại quân làm vô tình ngoài nhưng nắm trong tay nơi tay ngươi cửa có thể xuất thủ từ từ nắm giữ quân vụ. Nếu có không thức thời vụ người lập tức phân hóa đến dọc theo. Ngày sau thống kê liễu danh sách báo cho bổn đốc, đều đem dọn dẹp đi ra ngoài. Tiêu Thần xây Tiêu tự bộ, làm như vậy là để cho tự thân chế tạo một chi quân đoàn. Làm ngày sau thành tựu nghiệp lớn chất tư bản, tự nhiên muốn đem toàn bộ nắm trong tay nơi tay. Tuyệt không cho có nửa điểm khác loại thanh âm tồn tại, thật lòng quy thuận người trọng dụng. Lòng có hai ý giả nhất luật dọn dẹp. Đây là hắn trong lòng cố định mưu tính. Bất kể đến khi nào cũng sẽ không thay đổi. Dạ, dưới trướng thân tín tướng quân trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn ý. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. Ánh mắt lóe lên. Nói, tán quân doanh hiện tại như cũ có liên tục không ngừng nhung quốc tu sĩ gia nhập. Các ngươi muốn thừa dịp trong quân cổ động tuyên dương ta bộ chiến công lúc. Đem bổn đốc đối với tướng sĩ hứa hẹn để cho tất cả đi bộ đội tu sĩ biết được. Một khi như thế, sau đó không lâu tất nhiên sẽ có đại lượng binh lính liên tục không ngừng gia nhập. Ta bộ lực lượng tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó dưới trướng tướng sĩ càng nhiều. Ta và ngươi tại chiến trường chung quyền chủ động càng lớn. Cũng là có nhiều kiến công lập nghiệp tranh thủ chiến công cơ hội, chuyện này cực kỳ mấu chốt. Quả quyết không thể có nửa điểm khinh thường. Bọn ngươi nhưng hiểu bổn đốc ý tứ. Đô đốc yên tâm, thuộc hạ chờ tất nhiên có tận tâm làm tốt chuyện này. Chiêu rủ tướng sĩ vào doanh. Đối với mọi người mà nói cũng là chuyện tốt. Tự nhiên không người nào phản đối. Giờ phút này kính cẩn thi lễ sau rối rít lui ra. Đi lại vội vã đi. Cách chương.